Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, quốc tử giám chuyện kiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTERDADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu quốc tử giám. Làm là đại đường học phủ cao nhất. Nơi này một cần phải điều kiện và phương tiện cũng là rất tốt. Hơn nữa, nơi này có tất cả môn học lão sư. Hơn nữa cũng là đại đường đứng đầu nhất người. Nơi này là đại đường tuyển chọn nhân tài trực tiếp nhất địa phương. Tuy nói, quyền quý à, con em của thế gia có thể thông qua manh bóng mát tới vào triều làm quan. Nhưng nếu như những thứ này quyền quý, con em thế gia không có ở quốc tử giám học qua. Hơn nữa có đầy đủ năng lực, còn muốn thông qua manh bóng mát làm quan. Thật là có điểm độ khó. Triều đình loại địa phương này, tự nhiên là có mới quyền quý. Con em thế gia mới có thể tới. Cũng không phải là nói chỉ cần ngươi là thế gia con em quyền quý. Ngươi là kẻ ngu cũng có thể manh bóng mát làm quan. Một mực tới một cái. Quốc tử giám đều không phải là một cái bình tĩnh địa phương. Bởi vì là thế gia và con em quyền quý đều không phải là đèn cạn dầu. Trưởng bối của bọn họ nếu như có mâu thuẫn, những thứ này con em ở quốc tử giám, tự nhiên cũng biết chia bất đồng phái đừng. Cũng tỉ như nói Tô Định Phương con trai Tô Lân cùng mình anh em Tô Phượng và mấy cái khác cùng Tô Định Phương quan hệ không tệ con em quyền quý. Ở quốc tử giám hình thành Tô Đảng, mà chạy ngõa cương những người này con em. Ví dụ như Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm, Tần Hoài Ngọc các người, thì hình thành Tần Đảng, trừ Tô Đảng và Tần Đảng bên ngoài. Quốc tử giám 300 nhiều con em, các loại đảng phái cũng là nhiều vô số kể. Thật là không trong triều đình những cái kia đảng tranh còn muốn xuất sắc. Trước đoạn thời gian, quốc tử giám lại có một cái hàn đảng. Cái gọi là hàn đảng, chính là nhà nghèo con em hình thành một cái đảng phái. Cũng chính là thông qua thi tiến vào Mã Chu những người này. Bọn họ sau khi đi vào, tự nhiên sẽ bị người khác lật đổ. Vì có thể không bị người khi dễ, lớn mạnh mình thế lực. Cho nên bọn họ rất tự nhiên liền ôm thành vo. Quốc tử giám đảng phái san sát. Mỗi ngày tự nhiên sẽ có rất nhiều mâu thuẫn phát sinh. Ngày này, quốc tử giám lớp số học mới vừa kết thúc. Tô Lân, Tô Phượng mấy người liền đem Mã Chu vây lại. Bởi vì là Mã Chu ngày hôm qua bị đánh, cho nên gò má lộ vẻ được có chút sưng. Thật không tốt xem. Tô Lân nhìn một cái Mã Chu, cười hắc hắc, làm sao thành đầu heo. Sẽ không phải là ngày hôm qua đi thanh lâu tìm cô nương chưa cho tiền, sau đó bị những cái kia con rùa nô đánh chứ? Tô Lân như thế nói xong, những thứ khác Tô Đảng thành viên lập tức ha ha phá lên cười. Bên trong phòng học, những thứ khác đảng phái người mặc dù trong ngày thường cùng Tô Đảng cũng không đúng chi tiền, nhưng lúc này bọn họ vậy xem thường Mã Chu như vậy nhà nghèo. Cho nên mặc dù không có giống như Tô Đảng những người đó như vậy cười không chút kiêng kỵ, nhưng bọn họ cũng là hơi khẽ cười mấy tiếng. Có náo nhiệt xem, bọn họ không xem là người ngu. Mã Chu bị Tô Lân các người giễu cợt, mặt lộ vẻ giận dữ, nói, nơi này là quốc tử giám, chẳng lẽ các người muốn gây chuyện sao? Đây là, Tô Phượng đứng dậy, Tô Lân Tô Phượng huynh đệ hai người. Bề ngoài không khác, chỉ bất quá Tô Lân hơi gầy gò một chút, Tô Phượng thì lộ vẻ được có chút to lớn. Chính là muốn gây chuyện, người có thể làm gì được chúng ta à? Nói cho các người, bọn người những người này, ai dám gây chuyện, quốc tử giám lập tức là có thể đem các người cho đá ra. Còn như chúng ta sao? Nên đi học còn như thường đi học. Quyền quý vĩnh viễn đều có đặc quyền. Tô Phượng lời này mở miệng, vốn là cùng Mã Chu cùng nhau thi vào những cái kia nhà nghèo con em. Lúc này cũng không khỏi được do dự một chút, sau đó lui về sau một bước, bọn họ tội gì vì một cái mã chu đem mình tiền đồ nhập vào. Mặc dù bọn họ là Hàn đảng người, nhưng bọn họ cũng không có nói quá mức chính thức. Chính là có lúc phát sinh mâu thuẫn lúc này giúp mình người nói một đôi lời mà thôi. Hôm nay Tô Phượng cũng đem uy hiếp như vậy nói ra. Bọn họ vẫn là phải cân nhắc cho mình. Đối mặt loại chuyện này, Tô Phượng đám người nhất thời vui vẻ cười to. Ở bọn họ xem ra, nhà nghèo con em đều là hèn hạ. Bọn họ hơi đe dọa một chút, liền đem bọn họ dọa sợ. Mã Chu đối với những người này nhát gan có chút tức giận. Bất quá hắn cũng biết, mỗi một người đều là ích kỷ. Bởi vì là mình mà trễ nãi bọn họ tiền đồ. Chính là mình, chỉ sợ cũng biết cân nhắc lui về phía sau. Bất quá, đối với Tô Lân đám người làm nhục, hắn cũng không chuẩn bị đầu hàng. Người khác sợ hãi là người khác, nhưng hắn Mã Chu phải có cốt khí. Các người tốt nhất không nên trêu chọc ta. Ta biết nhà các ngươi đời hiển hách, nhưng chớ quên, ta Mã Chu cũng không có bằng hữu. Mã Chu giọng như cũ rất cứng rắn. Lúc này, hắn đã hướng Tô Lân các người nói ra ý tứ trong lời nói. Đó chính là hắn Mã Chu còn có Tần Thiên người bạn như vậy. Đắc tội hắn Mã Chu chính là đắc tội Tần Thiên. Muốn đắc tội Tần Thiên, có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Mã Chu lời này mở miệng, Tô Lân các người ngược lại là đột nhiên do dự một chút. Có lẽ Mã Chu bọn họ không coi vào đâu, nhưng Tần Thiên lại không thể không coi vào đâu. Dẫu sao, Tần Thiên tuy là hầu gia, nhưng ở kinh thành nhưng cũng không phải là ai cũng dám trêu chọc. Mấy ngày trước Tần Thiên không phải đánh Cao Sĩ Liêm bà con xa mà. Kết quả đâu, một chút việc không có. Bất quá, bọn họ Tô đảng từ trước đến giờ cùng Tần đảng không hợp nhau. Mà chạy ngõa cương những người đó lại cùng Tần Thiên quan hệ tốt. Mặc dù có chút kiêng kỵ, bọn họ nhưng còn chưa chuẩn bị thả qua làm nhục Mã Chu cơ hội. Gây chuyện sao? Chúng ta không gây chuyện, chính là muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Ngươi có dám hay không đi? Tô Phượng khóe miệng cười lạnh một tiếng. Mã Chu ngực mang, nói, tỉ thí có cái gì không dám? Ngươi muốn tỉ thí cái gì? Tô Phượng biết Mã Chu xách bàn về, tài tình cũng không tệ, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, nói, mới vừa rồi chúng ta lên lớp số học, liền tỉ thí số học đi, xem ai coi là mau, như thế nào? Mã Chu khóe miệng hơi co rúm, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Không có vấn đề, rất nhanh, có người ra năm đạo đề số học, đều là tăng giảm thẳng dư. Cái này năm đề sau khi đi ra, tự nhận số lượng học rất tốt, Tô Phượng lập tức liền bắt đầu tính đứng lên. Mã Chu nhìn một cái sau đó, nhưng là trực tiếp tiến lên đem câu trả lời cho viết ra. Giống như vậy cách tính, căn bản không làm khó được hắn. Trước kia ở thôn Tần ra dạy những đứa trẻ kia lúc đi học, cũng có dạy số học. Hơn nữa Tần Thiên còn nói với hắn một ít đếm học toán quy luật, cùng với một ít mồi pháp khẩu quyết cái gì. Cái này cũng để cho hắn định đoạt năng lực thay đổi rất cường đại. Mấy đạo toán học đề mà thôi, coi là cái gì à? Mã Chu coi xong sau đó ngay ở bên cạnh chờ. Tô Phượng chân mày hơi chăm chú, không nghĩ tới Mã Chu coi là nhanh như vậy. Bất quá lúc này hắn phản ngược lại cũng không nóng nảy, chỉ bảo đảm chính xác trước tiên. Rất nhanh, Tô Phượng coi xong sau đó, hai người đem kết quả lấy ra, vừa thấy, kết quả là giống nhau. Như vậy, bỏ mặc là đúng hay sai, Mã Chu tốc độ nhanh, coi như là thắng. Kết quả đi ra, Mã Chu lộ ra một tiếng cười khẽ, cái gọi là Tô gia nhị công tử. Vậy bất quá như vậy thôi, không phải người khác đối thủ, liền không nên tùy tiện tìm người phiền toái. Nếu không mất mặt chỉ có thể là mình. Mã Chu hung hãn làm nhục một chút Tô Phượng. Lúc này, những thứ khác quyền quý đột nhiên không nhịn được cười ha ha. Bọn họ vốn là cùng Tô đảng không hợp nhau. hôm nay thấy Tô Đảng bị nhà nghèo làm nhục, bọn họ cảm thấy rất đã ghiền. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất một cái vấn đề chính là bọn họ cảm thấy Hàn Đảng và Tô Đảng gây còn không phải là rất lợi hại. Bọn họ nếu như không kích thích một cái, có thể liền không nhìn thật là náo nhiệt. Không náo nhiệt xem, làm sao có thể được? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.